Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 115, con đường sủng hậu 3, góc truyện audio.com. A Nghiên vốn là phải làm một tiểu thiếp kiêu căng, trêu chọc khẩu vị Tiêu Đạc, ai bảo hắn vừa rồi hung dữ với mình, ai bảo hắn rõ ràng sớm đã giải quyết xong hết rồi mà thật lâu không trở về khiến nàng chờ đợi khổ sở. Đây rõ ràng là một bộ dáng không cần nàng a. Nhưng mà Tiêu Đạc căn bản không phải người làm việc theo lý. Tiêu Đạc vừa tiến đến, con ngươi nóng rực khóa chặt nàng, cả người giống như lốc xoáy cuốn A Nghiên vào bên trong. A Nghiên căn bản chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy thân thể mình bị bao phủ trong áo choàng màu đen, ngay sau đó môi giống như mưa cơ khát hôn xuống, động tác mưa rền gió dữ, mang theo khí thế mãnh liệt không cho cự tuyệt. Nàng lúc đầu còn giả bộ muốn đẩy ra, kết quả tay dừng trên vai hắn rất nhanh từ đẩy mạnh biến thành mềm nhũn quấn lên. Không có cách nào, thế công của hắn rất mạnh, nàng đành phải hạ khí giới đầu hàng. Một phen sóng to ngập trời, nàng mỏi mệt mà thỏa mãn bán dựa lên, lười biếng cuộn đầu ngón chân, chôn đầu trong ngực hắn, nghe tiếng trái tim trong ngực nhảy lên. Con người hơi hơi khép lại, nàng có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập đều đều mà hữu lực một chút lại một chút, tràn ngập sức sống. Nâng ngón tay lên, lướt qua ngực hắn, ngực vẫn nóng rực, phía trên có mồ hôi trong suốt tinh mịn. Sao lúc này lại đến đây a? A Nghiên lười biếng nhìn ngoài cửa sổ, nhìn bông tuyết không tiếng động rơi xuống, mềm yếu mở miệng nói. Nếu ta không đến, không phải ngươi bị nguy hiểm sao? Tiêu Đạc nhíu mày, thản nhiên nói. Hắn biết tình thế hiện nay ác liệt, dư đảng Tam Hoàng Tử và Ngọc Hương Lâu vẫn dục dịch, bọn họ không làm gì được Tiêu Đạc ở Yến Kinh, bắt đầu muốn xuống tay với A Nghiên. Hắn tuy rằng cố ý phái Mạnh Hán đến, nhưng sau này lại biết một tin tức, sợ Mạnh Hán không ngăn được, rõ ràng tự mình suốt đêm chạy tới. Nếu ít người đến, phái vài tâm phúc cũng không cần tự mình qua nhìn nàng mới yên tâm. Đúng vậy, thật nguy hiểm. A Nghiên nháy nháy mắt ngẫm lại cũng cảm thấy sợ. Vì sao nàng luôn bấp bênh giữa sống và chết? Bất quá ngươi đã đến rồi, ta không sợ nữa. Nàng ôm cánh tay hắn kiên cố an tâm nói. Ai ngờ Tiêu Đạc cúi đầu liếc nàng một cái. Một khắc nữa ta sẽ dậy cưỡi ngựa chạy về Yến Kinh, hôm nay buổi trưa ta phải ở trong cung hội kiến văn võ bá quan. A Nghiên kinh ngạc, chẳng lẽ hắn đến, không cùng trở về với mình sao? Con người Tiêu Đạc đen như mực, thanh lãnh thâm thúy, hơi hơi nhíu mày nhìn bông tuyết tung bay bên ngoài. Ta bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, liền phóng ngựa tới đây. Lúc đó hắn đã bận hai ngày một đêm chưa nghỉ ngơi, sự vụ trong cung vừa xong, vội vàng dùng cơm, liền nằm trên sạp nghỉ một lát. Nhưng hắn vừa nhắm mắt lại chìm vào mộng đẹp, liền thấy thập phần bất an, rõ ràng bên trong giường như có gì đó. Đúng lúc này thủ hạ báo lại, nhắc tới chuyện Dư Nghiệt Tam Hoàng Tử có động tĩnh. Lúc đó hắn xem tuyến báo, chợt ý thức được cái gì, cũng không nhắc với thuộc hạ, mọi người, dẫn người xuất môn, trực tiếp đoạt một tuấn mã thượng thừa, nhanh như chớp chạy tới đây. Ai ngờ vừa tới, liền gặp một cuộc chém giết, Mạnh Hán rõ ràng rơi vào hạ phong, lập tức trong lòng biết rõ, nếu mình đến chậm một bước, nàng sợ là đã rơi vào tay địch nhân. Đến lúc đó không nói trong đó sinh ra rất nhiều trắc trở phiền toái, nữ nhân này sợ là không biết lại nghĩ ra cái ý tưởng số mệnh gì nữa. May mắn nay hết thảy vừa kịp. Bất quá giết người xong, góc truyện audio.com, hắn đầy người huyết tinh, trong lòng biết nàng tất nhiên không vui, đành phải lại rút ra chút thời gian tắm rửa một phen, mới có thể vào nhà gặp nàng. Ở đây cách Yến Kinh 900 dặm, Tiêu Đạc, ngươi từ buổi chiều đến đây, đến cùng là bay tới thế nào? A Nghiên bất khả tư nghị nhìn Tiêu Đạc, nhất thời lại nghĩ tới hắn nói chỉ còn một khắc đã phải rời khỏi nơi này, không khỏi lẩm bẩm. Ngươi, vậy ngươi nên nhanh đi đi thôi. Hắn phải về hội kiến văn võ bá quan, mặc dù không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng bây giờ là thời điểm mấu chốt chuyển giao đế vị, có thể khiến Tiêu Đạc nhớ ở trong lòng tất nhiên là chuyện sống còn. Ngươi còn không nhanh lên, nàng không lưu luyến ngực hắn nữa, chỉ lôi kéo hắn nhanh đứng lên đi đi. Nhưng con ngươi đen của Tiêu Đạc càng tối sầm làm cho người ta khó có thể hiểu, hắn nhìn chằm chằm A Nghiên thúc giục mình rời đi, thấy nàng trải qua một trận mưa rền gió dữ, hai gò má kiều mị, mặt mày như họa, tóc xõa như mây trên đệm giường, giống hoa mẫu đơn đẫm sương, run rẩy trong gió mạng, thật sự làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Thanh âm hắn thanh lãnh hơi khàn khàn, nhìn chằm chằm tiểu nữ nhân trên giường, chậm gì gì nói. Còn một khắc nữa, một khắc vẫn là có thể làm rất nhiều việc. Người A Nghiên kinh ngạc nhìn hắn, theo con ngươi hắn chuyển thâm, nàng xem như minh bạch ý tứ của hắn, không biết nói gì nghẹn ngào. Vừa làm một lần, ta bấm tay tính toán, hôm nay chúng ta hẳn nên làm thêm vài lần. Một khắc thời gian, tốc độ nhanh một chút, vẫn có thể. A Nghiên còn chưa hiểu lời hắn nói vừa rồi có ý tứ gì, đã lại bị hắn cuốn vào trong lòng, tiếp tục mưa rền gió dữ. Lúc này đây hình như là một lần ngắn nhất từ khi nàng theo Tiêu Đạc. Thật đúng là tốc chiến tốc thắng A. Trong thế công kịch liệt của hắn, xương sống, thắt lưng nàng mềm nhũng, còn hắn làm xong rồi, mặc quần mặc áo, khoác áo choàng trực tiếp xuất môn chạy lấy người. A Nghiên thở phì phò gian nan nằm sấp tại chỗ, còn đang cân nhắc lời Tiêu Đạc nói vừa rồi. Cái gì gọi là bấm tay tính toán đây? Sau khi Tiêu Đạc rời đi, Hạ Hầu Kiều Nguyệt vô thanh vô tức vào nhà, nàng châm huân hương trong lò đồng trước, lại bỏ thêm chút than vào bếp lò bên cạnh, than dùng là ngân than, lúc trước cố ý từ Huề Châu mang tới. Bên ngoài tuyết đã ngừng, toàn bộ trạm dịch qua cuồng chiến huyết tinh trở nên yên tĩnh không tiếng động, ngẫu nhiên xa xa không biết chó ở đâu oảng oảng kêu lên vài tiếng, lại càng có vẻ đêm tuyết yên tĩnh. Trong phòng hết sức ấm áp, mùi hương nhẹ nhàng khiến thân mình A Nghiên vốn dĩ mỏi mệt dần dần trầm tĩnh lại, nàng miễn cưỡng nằm sấp, cảm giác được Hạ Hầu Kiều Nguyệt tiến đến, dùng khăn nhúng nước ấm nhẹ nhàng chà lau thân thể nàng. Thân thể của nàng xanh tím nhiều chỗ, là dấu vết Tiêu Đạc lưu lại. A Nghiên nhắm mắt lại, thoải mái hưởng thụ Hạ Hầu Kiều Nguyệt hầu hạ, trong đầu lung tung nghĩ một chuyện. Kiều Nguyệt tỷ tỷ, người nói sinh hoạt vợ chồng loại chuyện này, chẳng lẽ còn phải bấm tay tính toán sao? Nàng hỏi trắng ra, Hạ Hầu Kiều Nguyệt lại cũng không có gì không được tự nhiên. Hạ Hầu Kiều Nguyệt động tác hơi hơi ngừng, cúi đầu nghĩ một phen. Nghĩ đến hẳn là việc muốn nữ tử mang thai đi, Kiều Nguyệt nói như vậy, A Nghiên nhất thời mở to hai mắt. Nàng không phải tiểu cô nương không biết gì, đương nhiên biết ý tứ trong lời nói của Hạ Hầu Kiều Nguyệt. Chuyện nữ tử mang thai có quan hệ với Góc Truyện Audio.com. Thời gian hành kinh, nếu muốn nữ tử mang thai con nối dòng, thời gian sinh hoạt vợ chồng tốt nhất là trước 7 ngày, sau 8 ngày trong khoảng thời gian đó. Nàng nhíu mày, chính mình nỗ lực hồi tưởng thời điểm nguyệt sự lần trước cuối cùng giật mình, chẳng lẽ mấy ngày này nàng dễ dàng nhất thụ thai nhất. Nghĩ đến đây, nàng càng kinh ngạc, Tiêu Đạc đây là có ý tứ gì? Nếu nói A Nghiên lúc trước không nhanh không chậm về Yến Kinh, hiện tại nàng đi có chút vội vàng, thúc giục Mạnh Hán đẩy nhanh hành trình, không cần cố kỵ mình và Hạ Hầu Kiều Nguyệt. Thứ nhất là cảm thấy bên ngoài thật sự rất nguy hiểm, vẫn nên nhanh về bên người Tiêu Đạc. Thứ hai nhớ tới chuyện Tiêu Đạc đêm qua ngàn dặm chạy đến, không khỏi muốn cười, nghĩ sớm một chút nhìn thấy hắn, ép hỏi một phen. Như thế đi nhanh đi chậm cuối cùng ở 7 ngày sau đến ngoài thành Yến Kinh. Lúc này nàng từ chỗ Mạnh Hán biết được tin tức ngày Tiêu Đạc đăng cơ làm đế chỉ còn 3 ngày nữa. Kỳ thật Tiêu Đạc sớm muộn gì sẽ có một ngày đi lên đế vị quan sát thiên hạ, bất quá hiện tại dù biết, nàng vẫn cảm thấy có chút bất an, cảm thấy giống như có cái gì không tốt sắp xảy ra. Lúc nàng nghĩ như vậy, không khỏi thở dài, an ủi chính mình, thiên cổ khó nhất chỉ có chết, dù sao nàng đã chết rất nhiều lần, kỳ thật chỉ cần không chết cái khác cũng không phải đại sự gì. Nghĩ như vậy rồi, nàng cũng hơi an lòng. Tiêu Đạc sớm biết A Nghiên hôm nay đến Yến Kinh, trận thế tới đón tiếp A Nghiên có chút long trọng, xe ngựa dùng loại phủ vải màu vàng sáng, treo cờ 5 thước 9 tấc, ghế ngồi trong xe ngựa thậm chí là màu vàng sáng thêu thải phượng, bên ngoài lại có 800 cẩm y thị vệ trong cung tiến đến bái kiến, cũng có đại thần tư lễ giám tự mình tiến đến nghênh đón. A Nghiên cũng có chút kiến thức, dù sao cũng cảm thấy này lễ nghi quá mức long trọng, đặc biệt ghế ngồi là minh hoàng kim phượng, ai cũng hiểu có ý tứ gì. A Nghiên nhất thời trầm mặc. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một ngày Tiêu Đạc cuồng sát 2 vạn người, bản thân bị trọng thương, nàng muốn rời đi, lại bị Tiêu Đạc cố chấp nắm lấy mắt cá chân. Khuôn mặt tuyệt mỹ tái nhợt, tóc dài đen như mực tán loạn, còn có mặt mày cố chấp, tay hắn dính máu suy yếu nắm chặt mắt cá chân nàng, môi mỏng phun ra lời nói quật cường. Cố Nghiên, dù là xuống địa ngục ta cũng muốn ngươi cùng ta, đời đời kiếp kiếp đều phải cùng ta. Hắn muốn nàng cùng hắn, A Nghiên nhớ tới đây, thở dài. Từ một ngày đó, hai người không nhắc lại chuyện này hắn phảng phất coi như chưa từng phát sinh, nàng cũng không nói rời đi nữa. Nhưng tương lai thế nào, nàng sẽ là người thế nào của hắn, cũng không ai nhắc đến. Này xem ra, nên đối mặt thì phải đối mặt rồi. Cách chương.